Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch, chương 1, xuyên không, ta đến đây, góc truyện audio.com, tại tầng thượng của tòa cao ốc lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Một cô gái thân hình mảnh mai ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Mái tóc dài màu hồng mượt khẽ lay động trong gió, có vài sợi còn vương lên làn da trắng mịn, đôi mắt màu lục như hai viên bảo ngọc mơ màng nhìn cảnh ồn ào. Đông đúc phía dưới, cái mũi thẳng xinh xinh hơi vểnh lên trông rất đáng yêu. Đôi môi hồng nhỏ nhắn không son phấn, tất cả tạo nên một khuôn mặt đẹp đến hài hòa. Hai, thật nhàm chán, cô tên là Hàn Băng Tâm, sống cũng gần ngàn năm rồi có gì mà cô chưa trải qua chứ? Lần này trở về Việt Nam muốn tìm thú vui mới nhưng xem ra cô lại thất vọng hơn thôi. Chợt Hàn Băng Tâm nhớ ra gì đó liền quơ tay. Một chiếc hộp màu hồng chấm bi có thất một cái nơ to trắng hiện ra trên tay cô. Để xem lần này tặng mình gì đây? Đây là món quà mà nhỏ bạn thân tặng tháng trước nhân dịp sinh nhật lần thứ bao nhiêu đó. Cô cũng không nhớ nữa. Nhưng do bận đi chơi quá nên cô cũng suýt quên. Nhìn cái hộp màu mè này, cô chậc lưỡi lắc đầu. Chậc, chậc, con này vẫn trẻ con như ngày nào. Nói vậy thôi chứ thật ra cô thương con bạn này lắm. Nhắc lại thấy nhớ tới nó. Hàn Băng Tâm mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một cây gậy và một tờ giấy ghi dòng chữ kỳ lạ. Cây gậy dài khoảng 15cm màu hồng. Thân cây được khắc các họa tiết tinh xảo. Trên đỉnh cây có biểu tượng nhỏ hình mặt trời tỏa ra màu vàng sáng lấp lánh. Nếu như Hàn Băng Tâm đoán không sai thì đây là gậy và chú ngữ xuyên không? Dạo gần đây đang thịnh hành trò xuyên không gì đó. Nhưng để xuyên không cần có giấy cho phép của thần không gian. Mà cái bà già không gian chết tiệt đó rất ghét cô nên cô muốn xuyên lắm mà không được. Bây giờ thì tốt rồi. Đây là cây gậy dùng để xuyên mà không cần giấy phép, chỉ cần đọc đúng câu thần chú thôi. Con bạn này thật sự hiểu ý cô mà. Lần sau phải bồi nó một bữa thịnh soạn để cảm ơn mới được. Ha ha ha, xuyên không, ta đến đây. Giới thiệu nhân vật, Hàn Băng Tâm, Pai, một con người vô tình bị biến thành ma cà rồng. Trải qua gần 1.000 năm, không thứ gì trên thế giới này là cô không biết. Tính cách tùy hứng, thích thì làm không thích thì thôi. Là cô gái thông minh, xinh đẹp, tinh nghịch và rất phúc hắc. Cô thích nhất là chọc phá người khác, giỏi nhất là làm người khác điên tiết lên. Còn nữa sẽ từ từ tiết lộ sau. Nhỏ bạn thân của cô. Tên thật là Yamamoto Aiko, là ma cà rồng gốc Nhật Bản, con gái cưng của gia tộc Yamamoto, một gia tộc danh giá trong ma giới. Tên thường gọi là Yuyu, chỉ có cô mới được gọi. Gương mặt đẹp lúc nào cũng tươi cười, tính cách trẻ con, nghịch ngợm không thua gì cô, thường cùng cô bày trò phá người khác, hơi ngốc ngốc nhưng rất tốt với mọi người. Còn nữa, thần không gian, Daria. Bà là vị thần cai quản cổng không gian, muốn đến không gian khác cần bước qua cổng không gian và được sự cho phép của bà. Các không gian được tạo ra do trí tưởng tượng khi viết nên những câu chuyện của con người được gọi là không gian ảo. Mỗi một câu chuyện là một không gian được hình thành, không gian ảo của một câu chuyện chỉ xoay quanh về tình tiết trong cốt truyện. Nếu trong lúc xuyên không cốt truyện bị thay đổi khá nhiều thì không gian sẽ sụp đổ. Câu chuyện cũng biến đổi theo và không thể xuyên vào được nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm